Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, Long Mạch Thị Huyết Quyết. Hai đại đỉnh phong cấp bậc công kích, lẫn nhau đụng thẳng vào nhau. So đấu chính là cứng rắn nhất, người nào mạnh nhất, giao long côn nện ở Mục Vũ Long trên nắm tay. Trong sát na một cổ U Lan Thánh Hỏa từ giao long côn dũng mãnh tiến ra. Mới vừa va chạm vào Mục Vũ Long trên nắm tay. Hùng một tiếng, điên cuồng mà hướng hắn trên nắm tay quấn đi. Cực nhanh bắt đầu đông lại cánh tay hắn. Bởi Mục Vũ Long trên nắm tay cuốn một trận cuồng bạo bạch sắc gió xoáy. Cho nên đem cái này quấn lên đến U Lan Thánh Hỏa cho đánh tan. Nhưng U Lan Thánh Hỏa vẫn không ngừng mà nảy lên đi. Từ từ đông lại tất cả. Mấu chốt là lực lượng này vốn là phụ gia ở giao long côn trong. Coi như không có tạo thành đặc biệt lớn thương tổn. Chí ít cũng có thể ảnh hưởng đến Mục Vũ Long. Mặc kệ lực lượng gì. Hắn đều triệt để bộc phát ra. Vì chính là xuất ra cái này rất mạnh một côn. Rầm rầm rầm. Làm người ta kinh hãi tiếng nổ mạnh từ giữa bọn họ dẫn bạo ra. Phóng lên cao khí lãng hướng bốn phía điên cuồng đánh đi. Cả chàng cuộc đều bị cái này bạo tạc cho lan đến gần. Người xem căn bản nhìn không ra những thứ gì. Hoàn toàn không có phạm vi nhìn. Nếu không có đợi vòng bảo vệ này. Cái này bạo tạc đã sớm lan đến gần bên ngoài. Càng là lan đến gần bên ngoài người xem. Cường giả lời còn có thể thừa nhận. Nhưng một ít tu vi so với thiên đế. Phỏng chừng liền khó có thể ngăn cản kinh khủng này bạo tạc. Vòng bảo hộ thoạt nhìn giống như là tùy thời có thể bị bạo nổ giống như. Tài phán sắc mặt không biến. Bọn họ đối chiến vòng bảo vệ này vẫn rất có lòng tin. Đây chính là có thể phòng ngừa hóa đan kỳ cường giả công kích. Chỉ cần Lâm Hiên cùng Mục Vũ Long công kích không muốn đạt được hóa đan kỳ hậu kỳ uy lực. Cơ bản vòng bảo hộ là khó có thể bị phá hư. Sự thực chứng minh vòng bảo vệ này tuyệt đối là đủ kiên cố. Đang điên cuồng đánh phía dưới. Cũng chưa từng xuất hiện vấn đề lớn lao gì. Chỉ là hơi chút bành trướng một chút. Cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Đợi bạo tạc tán đi sau đó. Hai người thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Hai người phân biệt đều bị đẩy về phía vòng bảo hộ nơi ranh giới. Mục Vũ Long hai tay khẽ run. Lâm Hiên nắm chặt giao long côn tay. Đồng dạng là khẽ run. Bọn họ tay run người cũng không được run rẩy. Hơn nữa còn là không bị khống chế run run. Huyết dịch đều từ trên tay bọn họ chảy ra. Vừa rồi cuồng bạo công kích phía dưới. Hai người đúng là đụng ngang tay. Trên thực tế thực sự là ngang tay sao? Yến Kinh Vân thở phào. Cũng may Mục Vũ Long không có bại một bậc. Nhưng cùng lúc sắc mặt cũng khó coi. Cái này há chẳng phải là với hàm ý Lâm Hiên thực lực cùng Mục Vũ Long không sai biệt lắm. Hoàn hảo, không có vấn đề gì, thanh âm chưa dứt. Yến Kinh Vân thanh âm hơi ngừng, giống như là bị người nào nắm cổ. Nửa điểm thanh âm đều không phát ra được. Mọi người thấy Mục Vũ Long quỳ một gối đến, đưa tay chống đỡ bản thân, để tránh khỏi mình ngã xuống đi. Đồng thời từng ngụm thở dốc đợi, cái tay còn lại ôm đầu. Có chút trở nên trắng trong con người ánh mắt lóe ra. Tựa hồ bị vật gì vậy cho xâm lấn. Đem hắn suy nghĩ cho biến thành một đoàn. Căn bản là không có cách hành động. Lâm Hiên bên này chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Chỉ là cánh tay có chút run rẩy, là bị đối phương lực lượng kinh khủng cho chấn động đến. Trừ cái đó ra không có gì đáng ngại. Ai thắng ai thua. Lúc này liếc mắt liền phân biệt ra được. Không nghĩ tới ở va chạm kịch liệt xuống, là Mục Vũ Long thua một bậc, mà không phải Lâm Hiên. Mọi người ngược lại rút ra ngụm khí lạnh, Long nhân hóa trạng thái đều đánh không lại Lâm Hiên. Cái này Lâm Hiên hay là người sao? Mục Vũ Long đều đem thực lực mạnh nhất lấy ra, làm sao vẫn không đủ Mục Song đánh? Đây chính là Long nhân A, Long nhân A, Long nhân phòng ngự cùng lực lượng đều rất mạnh. Phối hợp bá đạo thần khí, mới có thể miểu sát Mục Song mới đúng. Như thế hiện tại thua là Mục Vũ Long. Cái này quá bất khả tư nghị. Mục Song thì nhiều như vậy át chủ bài. Căn bản rút ra không xong. Lâm Hiên biểu hiện thật to ngoài dự liệu của bọn họ. Nếu là có tỷ số bồi nói, không nói 10 đến 1, ít nhất là 5-1 cấp bậc, Lâm Hiên tuyệt đối sẽ không được xem trọng. Đối mặt cái Long Nhân, lấy Lâm Hiên chút thực lực ấy nơi nào có thể giành thắng lợi. Nhưng bây giờ Lâm Hiên liền thắng một bậc, để cho bọn họ nhìn mà líu lưỡi. May là không có cái gì tiền đặt cược, bằng không hắn cửa khả năng liền thua táng ra bại sản. Ngươi linh hồn công kích quả nhiên bá đạo, đổi thành những người khác, đã sớm không chịu nổi, Mục Vũ Long không chịu nổi. Đương nhiên là Lâm Hiên tự nghĩ ra siêu cấp tuyệt học phệ hồn phá. Bá đạo dưới sự công kích, còn kẹp theo khủng bố linh hồn công kích, hiệu quả đương nhiên sẽ không kém. Nếu như liền điểm ấy hiệu quả cũng không có, Lâm Hiên thật đúng là không có bản lãnh gì. Có nhiều cường giả như vậy phụ thể, tu vi lại chênh lệch không phải rất xa dưới tình huống. Giành thắng lợi đương nhiên sẽ là hắn. Lực lượng ngươi cũng rất mạnh, nhưng cuối cùng cũng không phải hoàn mỹ. Lực lượng là rất mạnh, nhưng thật đáng tiếc lực lượng ngươi ở chỗ này của ta cũng không có chiếm được nhiều lắm tiện nghi. Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Lâm Hiên so với Mục Vũ Long là kém hơn một chút, nhưng tuyệt đối không có cách biệt quá xa. Ở linh hồn phụ thể dưới tình huống, vẫn có thể bù đắp lại. Ha ha ha, Mục Vũ Long vỗ mặt đất, cả người một lần nữa đứng lên, cuồng tiếu không ngớt đạo. Thú vị, thật thú vị, không nghĩ tới như ta vậy bạo phát toàn lực, đều vẫn là thua một bậc. Sảng khoái, tuyệt đối là sảng khoái. Điều này làm cho ta chiến ý càng thêm kịch liệt. Vậy cứ như thế đẩy về phía càng đỉnh cao đi. Hắn từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra cuồng bạo đan dược, không chút do dự liền dồn vào trong miệng đi vào. Mới ăn đi đồng thời, trong cơ thể tinh huyết đi theo điên cuồng bốc cháy lên. Ở điên cuồng như vậy dưới tình huống, trên thân toát ra bạch sắc long lân càng thêm bền chắc. Nguyên bản gương mặt là không có có dài ra long lân, đang thiêu đốt tinh huyết cùng phục dụng cuồng bạo đan dược xuống, toàn thân triệt để hướng long phương hướng vọt tới. Phía sau lưng đúng là dài ra một đôi bạch sắc long rực. Gương mặt tức thì bị long lân cho triệt để bọc lại. Vẻn vẹn có thể thấy là cặp kia hai con ngươi màu trắng. Khí thế kinh khủng từ trong cơ thể hắn cuồng bạo ra, dẫn động chung quanh phong nguyên lực cuồng bạo, cực nhanh hướng trong cơ thể hắn vọt tới. So với trước lật rất nhiều lần, hầu như có thể nói là cuồng bạo đến mức tận cùng. Long mạch thị huyết quyết, Lâm Hiên sầm mặt lại, hắn lập tức phân biệt ra Mục Vũ Long thi triển là đồ chơi gì. Đồng dạng là tinh huyết thiêu đốt, nhưng thần thú thiêu đốt tinh huyết thì bất đồng. Đó là triệt để huyết dịch sôi trào, tăng cường không riêng gì thực lực, càng là tăng cường cùng với chính mình chiến ý. Nặng hơn một chút hay là đang với điên cuồng cường hóa thân thể mình, đạt được một loại không sợ hãi trạng thái, càng là không sợ bất luận cái gì đau đớn. Huyết mạch không được tinh khiết, căn bản không thi triển được. Thay lời khác mà nói, Lâm Hiên là không thi triển được, bởi vì tinh huyết cũng không đủ thiêu đốt, làm sao có thể triển khai ra được. Ở nơi này long mạch thị huyết quyết xuống, còn dùng cuồng bạo đan dược, hắn chỉ có thể nói Mục Vũ Long điên. Đúng là điên, vì thu được chàng thắng lợi này, để cho trận chiến đấu này càng thêm tận hứng. Mục Vũ Long bộc phát ra cuối cùng lực lượng, vật gì vậy đều dùng tới, vì chính là chọn hưng. Chỉ có dùng hết tối cường lực lượng, mới có thể xem như là tận hứng. Đây chính là người điên hành vi. Mục Vũ Long chính là một cái hiếu chiến người điên. Convert by King Killer. Hết chương.